Chương 38, đẩy ngược Tiêu Viêm. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đương Tiêu Viêm cởi bỏ Thải Lân buộc chặt về sau, quả nhiên không ra Tiêu Viêm sở liệu, Thải Lân lập tức bổ nhào vào Tiêu Viêm trên người, hai tay ấn chặt Tiêu Viêm bả vai, non mềm đôi môi như trước gắt gao che lại Tiêu Viêm miệng, mềm mại trượt linh hoạt cái lưỡi tại Tiêu Viêm trong miệng không ngừng quấy. Quả nhiên, xà tính bản dâm, lời này thật sự là một chút cũng đúng vậy. Ban đầu ở tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc gặp được cái kia Nguyệt Mỹ chính là như vậy, ta vốn là cho rằng Thải Lân cùng các nàng khác biệt, sẽ là cái loại này tránh người từ ngoài ngàn dặm lãnh khốc nữ vương, không nghĩ đến trong xương cốt cũng cùng cái khác nữ xà nhân không khác biệt a. Ít năm như vậy nàng luôn luôn tại kiềm chế bản tính của mình. Tiêu Viêm trong lòng cảm thán nói. Nhưng kỳ thật Tiêu Viêm chỉ nói đúng phân nửa, Thải Lân tất nhiên cùng khác xà nhân giống nhau nhiệt tình như lửa. Nhưng nội tâm nữ vương cao ngạo cũng như cũ là tồn tại, nàng cũng không phải là đối với tùy tiện một cái nam đều cùng giả như vậy, chỉ có chân chính làm này động tâm nam nhân, Thải Lân mới có thể đối kỳ cho thấy này che giấu mặt khác. Không biết Tiêu Viêm nếu là đã biết điểm này, là tâm tình gì đâu này. Thải Lân cùng giả vẫn còn tiếp tục, đang cùng Tiêu Viêm thời gian dài hôn môi về sau, Thải Lân ngẩng đầu, đập chật lưỡi, nhìn phi thường hài lòng, lúc này Thải Lân trong mắt tràn đầy kia khác thường quyến rũ cùng với đậm đặc tình dục, hoàn toàn không có thường ngày bên trong lãnh khốc cùng sơ sát tiêu điều, vuốt vuốt trên trán hỗn độn mái tóc về sau, Thải Lân bỗng nhiên đưa ra yêu diễm đầu lưỡi liếm liếm chính mình đỏ tươi môi, trong mắt trào ra một chút cuồng nhiệt cùng với một chút báo thù. Dục vọng. Thải Lân cười ở Tiêu Viêm trên người cười lạnh nói, hừ hừ, ngươi khi dễ bổn vương lâu như vậy, hiện tại giờ đến phiên bổn vương còn cho ngươi. Ngay tại Tiêu Viêm còn đang nghi ngờ Thải Lân muốn như thế nào trả thù khi trở về, Thải Lân kế tiếp hành vi lại làm Tiêu Viêm giật mình kinh ngạc, chỉ thấy Thải Lân cởi đã bị Tiêu Viêm cởi một nửa quần lót cùng tất chân, cái này Thải Lân nửa người dưới liền nằm ở hoàn toàn chân không trạng thái, kế tiếp Thải Lân đại chân dài nhất nhảy qua, trực tiếp quỳ gối tại Tiêu Viêm gương mặt chính phía trên phương, Tiêu Viêm có thể rõ ràng nhìn thấy Thải Lân hông phía dưới cùng với kia mềm mại khe thịt. Ngươi không chính là yêu thích liếm bổn vương phía dưới sao? Vậy cấp bổn vương thật tốt liếm a. Dứt lời Thải Lân trực tiếp nhấc mông ngồi ở Tiêu Viêm khuôn mặt, kia mềm mại khe thịt trực tiếp chỉ vào Tiêu Viêm bờ môi. Bị Thải Lân trực tiếp tọa mặt, Tiêu Viêm nguyên bản còn nghĩ giãy dụa một chút, bất quá rất nhanh một cổ rất mạnh đấu tông uy áp theo Thải Lân bên trong thân thể phóng thích mà ra, lập tức ép tới Tiêu Viêm không thể hoạt động. Đồng thời Thải Lân đầu gối cũng đặt ở Tiêu Viêm cánh tay phía trên, tiến thêm một bước hạn chế Tiêu Viêm hành động, Tiêu Viêm cũng không khỏi không bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thật, đã không có dây thừng trói buộc Thải Lân, không phải là mình có thể tùy tiện chống lại. Mắt thấy quyền chủ động nhanh chóng đổi chủ, Tiêu Viêm cũng chỉ được bất đắc dĩ cười khổ, hiện nay cũng chỉ có thuận theo ở nàng. Bất quá lời tuy như thế, Tiêu Viêm lại cũng không có lâm vào trước cởi bỏ Thải Lân quyết định mà hối hận, dù sao hiện tại nhìn đến, Thải Lân cũng không có muốn giết quyết định của chính mình, ngược lại là tiến thêm một bước về phía chính mình thể hiện rồi nàng tính dục. Dựa theo Thải Lân yêu cầu, Tiêu Viêm ngoan ngoãn lè lưỡi, liếm láp Thải Lân phía dưới. Bất quá cùng phía trước khác biệt, phía trước Tiêu Viêm là cách quần lót cùng tất chân tại liếm, mà lần này, Tiêu Viêm đầu lưỡi trực tiếp tiếp xúc được Thải Lân mềm mại khe thịt phía trên, vô luận là đối với Tiêu Viêm cảm giác, vẫn là đối với Thải Lân cảm giác, đều là không giống với. Đối với Thải Lân mà nói, này kích thích so với trước kia Tiêu Viêm liếm âm lớn hơn thượng mấy lần, Thải Lân rất nhanh liền ngẩng đầu lên lớn tiếng đũng điệu rên rỉ, cũng không tự chủ được vuốt ve thân thể của chính mình. Muốn nói Tiêu Viêm đầu lưỡi thượng công phu có thể chính xác là phi thường tốt, mặc dù nằm ở cố hết sức như vậy tư thế cơ thể, nhưng lại như cũ liếm lấy Thải Lân dục tiên dục tử, rất nhanh liền làm nàng leo lên cao phong, tùy theo Thải Lân thân thể lại một trận mãnh liệt rung rẩy, đại lượng dâm thủy lại một lần nữa phun bắn ra, chỉ bất quá lần này, những cái này dâm thủy đại bộ phận đều chảy vào Tiêu Viêm miệng bên trong. Hừ, cấp bổn vương toàn bộ uống vào. Nhìn Tiêu Viêm có chút chật vật bộ dạng, Thải Lân đắc ý cười nói, lúc trước bị khi phụ sỉ nhục vài ngày oán khí, lúc này hình như cũng nhận được phát tiết. Mắt thấy chính mình khí bao nhiêu ra một chút, Thải Lân tâm tình cũng khá hơn nhiều, vì thế nàng lại bắt đầu tự hỏi tân ngoạn pháp, sờ lên cầm suy nghĩ trong chốc lát, Thải Lân làm ra một cái làm Tiêu Viêm trợn mắt há hốc mồm hành vi, chỉ thấy Thải Lân lại đem cổ áo của mình xé mở, cũng hướng hai bên xả, bao gồm bên trong áo yếm, cũng xuống phía dưới kéo ra, tiếp lấy một đôi trắng nõn cao ngất, cao vút trong mây ngọn núi trực tiếp theo bên trong bắn ra. Muốn nói Thải Lân này bộ ngực sữa, sao Vân Vận còn muốn lớn hơn phía trên rất nhiều, là Tiêu Viêm đến nay mới thôi gặp qua lớn nhất, cũng liền Nhã Phi cái kia yêu tinh có thể hơi chút cùng nàng so sánh với gốc một chút. Nhưng mà, mặc dù đẩy to lớn như vậy hai cái bán cầu, lại không chút nào bất kỳ cái gì rũ xuống dấu hiệu, là như vậy cao ngất, hai khỏa mê người phấn nộn anh đào tô điểm bên trên, nếu bàn về trên đời còn có cái gì có thể cùng đôi này vưu vật đánh đồng, Tiêu Viêm trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng nghĩ không ra đến đây. Thải Lân lần này hành vi cũng xác thực làm Tiêu Viêm chấn kinh rồi một hồi lâu, tại trong mấy ngày nay, hắn cũng phi đối với Thải Lân bộ ngực sữa không có ý tưởng, nhưng lo lắng chính mình hấp tấp vội vàng chọc giận Thải Lân, cho nên một mực không có phó chưa hành động, không nghĩ tới lúc này đây, Thải Lân nhưng lại chủ động bỏ đi chính mình quần áo, đem chính mình hai vú bại lộ ra. Ngay tại Tiêu Viêm không biết nên nói cái gì thời điểm Thải Lân nâng chính mình hai vú, mang theo yêu mị nụ cười cười lạnh nói, hừ, ngươi không chính là yêu thích vật này không? Hôm nay bổn vương làm ngươi thật tốt hưởng thụ hưởng thụ. Tiêu Viêm còn không có phản ứng, liền nhìn thấy một mảnh trắng nõn tại trước mắt mình càng ngày càng gần, theo sau chính mình liền nhìn không thấy, tiếp lấy một cổ làm người ta say mê mùi thơm truyền vào mũi của mình, tùy theo mà đến còn có kia nộn trượt đến cực điểm, lại tràn ngập co giãn xúc cảm tại chính mình mặt phía trên lan tràn ra, này một đợt mỹ đổ toa nữ vương chỉ có rửa mặt nải, phục vụ, thật đúng là nhân gian đến cực điểm hưởng thụ. Nhưng mà rất nhanh Tiêu Viêm liền hưởng thụ không nổi nữa, bởi vì tùy theo hai cái ngực lớn hoàn toàn đặt ở chính mình khuôn mặt phía trên, Tiêu Viêm đã không thể hít thở. Như thế nào đây? Bổn vương bộ ngực, thoải mái sao? Thải Lân cười đem chính mình ngực lớn gắt gao che tại Tiêu Viêm khuôn mặt, rất nhanh Tiêu Viêm liền cảm thấy ngạt thở, cũng theo bản năng dãy dụa, nhưng là đã cởi bỏ trói buộc Thải Lân, như thế nào Tiêu Viêm có thể chống lại? Thải Lân cưỡi ở Tiêu Viêm trên người, đè lại Tiêu Viêm hai tay, đã hoàn toàn nắm trong tay Tiêu Viêm, tựa như phía trước Tiêu Viêm hoàn toàn chưởng khống chính mình giống nhau. Nàng có thể cảm giác được dưới người Tiêu Viêm dãy dụa càng ngày càng kịch liệt, mà ở Thải Lân áp chế phía dưới, nhưng căn bản không thể hoạt động mảy may. Ngay tại Tiêu Viêm bởi vì ngạt thở mà sắp ngất, dãy dụa cũng biến thành càng ngày càng yếu thời điểm Thải Lân cuối cùng dời đi chính mình ngực lớn. Hô! Hô! Hô! Tiêu Viêm như được đại xá vậy thở dốc, này mỹ đổ toa nữ vương, rửa mặt nải, tuy rằng mê người, nhưng cũng không phải là có thể dễ dàng hưởng thụ đó a. Nhưng mà Thải Lân hiển nhiên còn không có ý định buông tha hắn, tại Tiêu Viêm thở hổn hển mấy cái về sau, khi mê người lại trí mạng hai vú lại lần nữa đè ép đi lên, lập tức Tiêu Viêm lại một lần nữa rơi vào này vòng đi vòng lại tuần hoàn bên trong. Không biết tiến hành vài lần như vậy tuần hoàn về sau, Thải Lân cuối cùng chơi đã, đem Tiêu Viêm theo chính mình mỹ nhũ ngạt thở địa ngục giải phóng đi ra, mà Tiêu Viêm cũng là nằm tại trên giường từng ngụm thở hổn hển, vừa rồi toàn bộ, đối với Tiêu Viêm mà nói có thể nói là đau đớn cũng sung sướng, tuy rằng bị ngạt thở thời điểm rất thống khổ, nhưng Thải Lân kia mê mại trượt hương thơm vú lớn tử, đồng dạng làm Tiêu Viêm say mê không thôi. Mà Thải Lân hình như cũng là đã nhìn ra Tiêu Viêm trong lòng nghĩ, cặp kia mê người vú lớn tử cũng không có rời đi Tiêu Viêm quá xa, vẫn như cũ tại Tiêu Viêm chính phía trên phương quơ tới quơ lui, kia đột xuất mềm mại nhũ đầu thậm chí còn liên tục không ngừng cọ Tiêu Viêm khóe miệng, Thải Lân khóe miệng mang theo ý cười, thật hiển nhiên là đang câu dẫn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hình như cũng minh bạch Thải Lân tâm tư, há mồm ra, đem một viên tại chính mình khóe miệng qua lại cọ nhũ đầu một ngụm ngậm vào trong miệng. A! À, nhũ đầu bị mạnh mẽ kích thích Thải Lân lập tức ngửa đầu nũng nịu rên rỉ, phía dưới lập tức lại có phản ứng, nhìn Tiêu Viêm giống như một đứa con nít ngậm chính mình đầu vú mút hút, Thải Lân khóe miệng nhưng lại lộ ra vui sướng nụ cười, duỗi tay vuốt ve chính mình hạ thể, dâm thủy đã lại lần nữa không bị khống chế chảy ra. Này làm Thải Lân trong đầu bỗng nhiên lại toát ra một cái ý nghĩ, nàng quay đầu nhìn Tiêu Viêm đũng quần, chỗ đó bừng bứng thẳng tắp thịt bỗng đã chi lên một cái lều. Trại! Không thể đều khiến bổn vương cao triều, kia quá không công bình. Ôm lấy cái ý nghĩ này, Thải Lân lập tức liền nhảy dựng lên, đem chính mình cái bụng đều cho đẩy ra, Thải Lân duỗi tay cởi bỏ Tiêu Viêm quần, rất nhanh căng kia bừng bứng thẳng tắp thịt bỗng liền lộ đi ra. Đang chuyên tâm bú sữa mẹ, Tiêu Viêm hiển nhiên cũng phát hiện Thải Lân sở tác sở vi, bất quá hắn cũng không có đi ngăn cản, rất nhanh hắn cũng cảm giác được Thải Lân kia non mềm tay ngọc cầm chính mình thịt bỗng, hơn nữa bắt đầu cao thấp xoa động. Hô! Thật thoải mái, tuy rằng Thải Lân nhìn còn thực không thuần thục, nhưng là rất sảng khoái. Theo chưa bao giờ làm chuyện nam nữ, Thải Lân thủ pháp còn có vẻ thập phần mới lạ, nhưng mà không chịu nổi này bản thân điều kiện thập phần ưu tú, trải qua xoa động phía dưới Tiêu Viêm rất nhanh liền có phản ứng. Cứ như vậy, hai người lúc lên lúc xuống, Tiêu Viêm múc lấy Thải Lân nhũ đầu, Thải Lân xoa cử động lấy Tiêu Viêm thịt bổng, hai người đồng thời kích thích đối phương mẫn cảm bộ vị, mình cũng bị đối phương kích thích run rẩy không thôi. Rất nhanh, Tiêu Viêm thịt bổng phun ra màu trắng sữa chất lỏng, mà Thải Lân khe thịt bên trong cũng phun ra một cổ cục nước. Hai người đồng thời sụi lơ tại giường phía trên. Nhìn thân thể mềm yếu ép tại chính mình thân thể phía trên Thải Lân, Tiêu Viêm triều mến duỗi tay đem nàng ủng tại ngực bên trong, cũng khẽ hôn nàng ngọc ặc. Ngay tại Tiêu Viêm cho rằng hai người có thể như vậy an tĩnh nằm tại trên giường vượt qua kế tiếp thời gian thời điểm, biến cố nảy sanh, Thải Lân thoáng nhìn bên cạnh phân tán dây thừng. Kế tiếp nàng bỗng nhiên nắm lên dây thừng, tay kia thì ấn chặt Tiêu Viêm tay. Đáng chết, nữ nhân này, là nghĩ phản đem ta trói lại tới sao? Chớp mắt minh bạch Thải Lân ý đồ, Tiêu Viêm có chút hoảng, hắn có thể tiếp nhận Thải Lân đẩy ngược chính mình, nhưng cái này hắn cũng không dám nếm thử, dù sao này dây thừng là Tiêu Viêm duy nhất có thể áp chế Thải Lân dựa vào, nếu để cho Thải Lân phản đem chính mình trói lại đến, chính mình có thể thật sự đánh mất quyền chủ động rồi. Thật vất vả nhìn đến hy vọng chinh phục Thải Lân kế hoạch có thể còn có khả năng bởi vậy phá sản. Có thể đối mặt thực lực mạnh quá chính mình Thải Lân, Tiêu Viêm thì có biện pháp gì có thể xoay chuyển cục diện dưới mắt đâu này.